Bất Diệt Long Đế, chương 2554, ngươi sợ lửa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, nhìn thấy tượng linh lung trong mắt muốn phun lửa dáng vẻ, Lục Ly ngược lại không hiểu có chút khoái ý tựa hồ chọc tiểu thư này sinh khí, có thể làm cho tâm tình của hắn trở nên vui sướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục tiểu hữu, vào thời khắc này bên cạnh Lục đại nhân đột nhiên thả ra một tia hồn lực truyền âm một câu tới nói. Ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng linh lung tiểu thư quan hệ làm tốt một chút, ta mơ hồ có một loại cảm giác các ngươi tựa hồ là một loại người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm tốt một chút một loại người. Lục Ly có chút kinh ngạc nháy nháy mắt nhìn tượng linh lung một chút, lại nhìn Lục đại nhân một chút, truyền âm nói. Lục đại nhân vì cái gì nói như vậy, ta làm sao có thể cùng hắn là một loại người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Lục đại nhân giải thích nói. Ta trước đó không phải cảm giác ngươi là hiếm thấy bảo thể sao, ta cảm giác linh lung tiểu thư cũng là giống như ngươi bảo thể, bất quá lại có chút không giống, nhưng cũng đều là hiếm thấy bảo thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, Lục Ly mặt mũi tràn đầy kinh nghi, tượng linh lung là bảo thể cái này rất bình thường, nhưng nếu như nói là cùng hắn đồng dạng bảo thể cái này để hắn có chút không tin tưởng. Lại nói, chính hắn cũng không cho là mình là cái gì hiếm thấy bảo thể, nhưng Lục đại nhân lại nói đến hữu mô hữu dạng, chính hắn đều có chút mơ hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo thể luôn có chỗ khác thường, a trên người hắn cũng không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường, duy nhất một điểm cái kia chính là đến nay không có thai nghén hậu đại. Bảo thể đều là rất cường đại, đều có kỳ dị thần thông, cái này giống như viễn cổ thập đại thần tộc, mỗi một tộc đều có kỳ dị cường đại thần thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta có cái gì chỗ khác thường? Lục Ly hỏi mình, trong đầu của hắn từng cái suy nghĩ hiện lên. Rất nhanh nội tâm của hắn khẽ động, hắn giống như có một cái chỗ khác thường, cái kia chính là trong thân thể của hắn có đại đạo chi ngân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không biết người khác phải chăng có thể khắc họa đại đạo chi ngân, cái này đại đạo vết tích rất hào huyền diệu, hắn lại có thể khắc sâu tại trong thân thể, đây chính là hắn cùng người khác chỗ khác biệt. Chẳng lẽ ta thật là hiếm thấy bảo thể, tượng linh lung cũng giống như ta, đồng dạng là một loại nào đó hiếm thấy bảo thể, chúng ta cùng giới tương xích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nghĩ không rõ lắm, Lục đại nhân bói toán thiên cơ chi thuật hắn cũng không biết có đúng hay không, giờ phút này cũng không có thời gian hỏi nhiều. Đi thôi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia tượng linh lung khẽ kêu một tiếng, mọi người cùng một chỗ hướng phía dưới chậm rãi phi hành, Lục Ly cũng không nghĩ, đi theo hướng xuống mặt lướt đi. Mọi người thần lực nhiễu loạn, nhưng một chút xíu thần lực vẫn có thể vận chuyển ra, chỉ cần có thể vận chuyển một chút xíu, vậy liền có thể phi hành. Rất nhanh mọi người hạ tiêu phong chi vực, tất cả mọi người giảm tốc hướng Hàn Xương khu vực bay đi. Tượng Hùng phi một bên phi hành, một bên nói ra. Linh lung, ngươi trước các loại, chờ chút ta xuống dưới thử một chút, nếu như ta bị đóng băng, ngươi lại đến cứu ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tượng Hùng phi tăng nhanh tốc độ, hắn thoáng cái đụng chạm lạnh xương toàn thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết xương, sau đó chậm rãi bị đông cứng. Răng rác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Tượng Hùng phi vẫn là rất mạnh, thân thể của hắn uốn éo một cái, toàn thân khối băng trực tiếp bị chấn nát, hắn nhanh chóng bay đi lên. Rất lợi hại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cảm khái một tiếng nói ra. Bên kia lạnh xương so Hàn Triều hải vực Hàn Triều mạnh hơn nhiều, hơn nữa còn có thể đông kết linh hồn. Vừa rồi ta phản ứng nhanh, nếu không một khi linh hồn bị đông cứng, vậy ta thân thể tựu hoàn toàn không động được. Ách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám người nhăn lại lông mày, đổi lại bất luận kẻ nào giống như bị đông cứng linh hồn, vậy ai cũng không động được. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra. Ta đi thử xem, hưu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly chậm rãi bay xuống, đụng một cái Sở Lạnh Xương, hắn cũng cảm giác một đạo hàn khí lập tức bao phủ toàn thân đều cảm giác bị đông cứng, huyết dịch cũng vô pháp lưu chuyển, linh hồn tại thời khắc này cũng tiến vào hàn khí. Hắn bên ngoài cơ thể đồng dạng bắt đầu kết băng, thân thể ra ngoài hiện đạo đạo bạch xương, sẽ bị đông cứng. Tạch tạch tạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thân thể 720 cái trong huyệt đạo năng lượng bừng lên, hắn dùng sức hoạt động một chút nhục thân, bên ngoài cơ thể khối băng lập tức vỡ vụn, thân thể của hắn bay vụt mà lên. Quả nhiên rất lợi hại, Lục Ly cảm khái một tiếng, Tượng Linh Lung lập tức mỉa mai cười nói. Người không phải rất nghiêu làm sao không được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cũng không tức giận, nhàn nhạt nói ra, ngươi đi, ngươi lên đi, ta rửa mắt mà đợi. Hừ hừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tượng Linh Lung hừ lạnh vài tiếng, thân thể bay vụt mà xuống, khi tiến vào bạch xương khu vực lúc nàng ngừng lại. Trong tay nàng xuất hiện bạch ngọc phiến, thôi động về sau một đạo nhàn nhạt bạch quang bao phủ nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nhanh chóng tiến vào hàn xương khu vực, những cái kia hàn khí lập tức lan tràn tới, lại đều bị bạch ngọc phiến bạch quang che chắn ở bên ngoài. Không có việc gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám người nhìn thấy Tượng Linh Lung nhẹ nhõm ngốc tại hàn xương khu vực, toàn bộ người đều đại hỉ. Đế binh chi uy quả nhiên lợi hại, thế mà có thể chống đỡ được lạnh xương, bất quá đây cùng Tượng Linh Lung tu luyện băng hệ chân ý khá liên quan. Tượng Linh Lung ở bên trong dạo qua một vòng, đem mấy cái kia tứ kiếp đỉnh phong từng cái mang theo bay đi lên, bị Lộc đại nhân thu nhập không gian giới bên trong. Tượng Linh Lung khiêu khích nhìn qua Lục Ly nói, ra làm sao nói ngươi không được đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Lục Ly cũng không có đi cãi lại, chỉ là nhìn thoáng qua Tượng Linh Lung trong tay bạch ngọc phiến, hắn ý tứ lại rõ ràng bất quá. Ý hắn Tượng Linh Lung nếu như không có đế binh, làm sao có thể chống đỡ được lạnh xương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tượng Linh Lung sắc mặt lại thay đổi, nàng cũng không biết vì cái gì dễ dàng như vậy tức giận, tóm lại nhìn thấy Lục Ly tựu nổi nóng. Nàng có thể xác định Lục Ly tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, càng là người đồng lứa thì càng để nàng cảm giác sinh khí, tựa hồ Lục Ly trời sinh tựu cùng nàng phản xung tương khắc. Tốt Linh Lung, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tượng Hùng Phi mở miệng nói, đem toàn bộ người đều từng cái dẫn đi, chúng ta đi xem một chút phía dưới là thật không nữa có lối ra. Mang các ngươi có thể, Tượng Linh Lung lườm Lục Ly một cái nói, người này ta sẽ không mang, hắn nghĩ tiếp chính mình xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Lục Ly cười to nói. Tốt các ngươi đi xuống đi, ta sẽ chờ ở đây, chờ mong tin tức tốt của các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Lung, Tượng Hùng Phi mang theo trách cứ quên Tượng Linh Lung một chút cái sau nhưng căn bản không để ý tới, nghiêng đầu sang một bên đi. Tượng Hùng Phi nhóm người bất đắc dĩ thở dài, Tượng Linh Lung tính khí tại Tượng gia là có tiếng, loại trừ nhà hắn lão tổ tông cùng tộc trưởng thái thượng trưởng lão bên ngoài, những người còn lại căn bản ép không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tượng Linh Lung lấy ra không gian thần khí, đem Tượng gia người đặt đi vào, nàng nhìn một cái Lộc đại nhân hỏi. Người có vào hay không đi, có sợ hay không ta hại ngươi? Lộc đại nhân nhìn một cái Lục Ly, mỉm cười nói ra. Được, ta theo Linh Lung tiểu thư đi xuống một chuyến, Lục tiểu hữu tại cái này chờ một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lộc đại nhân rất yên tâm bị Tượng Linh Lung thu nhập không gian thần khí bên trong, Tượng Linh Lung thị uy tính hướng Lục Ly nhìn thoáng qua, sau đó thôi động bạch ngọc phiến vọt xuống dưới. Lục Ly không quan trọng, một người bay đi lên, ngay tại Thâm Uyên khu vực biên giới ngồi xếp bằng. Có người giúp hắn đi dò đường, cớ sao mà không làm giống như phía dưới thật sự có lối ra, hắn cũng không phải không có cách nào đến dưới đáy, hắn mới sẽ không cùng Tượng Linh Lung cúi đầu đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia tứ kiếp võ giả đều đến đây, toàn bộ vây tụ tại Thâm Uyên phụ cận chỉ trỏ, khe khẽ bàn luận điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn nhìn thấy Lục Ly đi lên, rất nghĩ tới đến hỏi thăm một phen, nhưng bên này bão tố phong lệ hại, bọn hắn cũng không dám tới. Tượng Linh Lung bọn người không có ở, bọn hắn cũng suy đoán giờ phút này còn không có kết quả. Lục Ly lẳng lặng chờ đợi, thời gian đi qua sau nửa canh giờ Tượng Linh Lung rốt cục đi lên. Vừa lên đến nàng liền đem mọi người phóng ra, Lộc Đại Nhân trước tiên cùng Lục Ly nói ra. Phía dưới hỏa diễm quá mạnh, chúng ta căn bản là không có cách tới gần, cũng dò xét không được. Lục Tiểu Hữu, ngươi sợ lửa sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa, Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, trên thế giới này hắn không sợ nhất liền là lôi điện cùng phát hỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.